Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, nhìn thấy Hoắc Thành đống. Mà này thất tại họa ngựa đua, thì là một đường phi nước đại, trực tiếp nhảy ra mã tràng, không biết chạy đi nơi đâu. Hiện trường công tác nhân viên, trọng tài, cùng Joseph huấn luyện viên cùng trợ lý đều quá sợ hãi chạy hướng Joseph. Hiện trường chuẩn bị thầy thuốc cũng lập tức cõng cái hòm thuốc chạy về phía Joseph bên kia. Đi qua đơn giản chẩn bệnh, thầy thuốc tuyên bố Joseph mắt cá chân nứt xương, gân bắp thịt cũng có trên diện rộng tổn thương. Mà tình huống cụ thể, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra mới có thể có ra kỹ lưỡng hơn kết quả. Băng ca vội vã lên, giơ lên cơ hồ hôn mê Joseph hạ tràng. Cái này tại thuật cưỡi ngựa trong trận đấu tuy nhiên cũng không phổ biến, nhưng cũng là rất có thể sinh tràng diện. Cái này dù sao cũng là người cùng lập tức hợp hai làm một vận động hạng mục. Nhân loại mình có thể tự điều khiển, lại không cách nào tuyệt đối cam đoan ngựa đua ổn định. Trong mắt đại đa số người xem ra, đây chính là một trận ngoài ý muốn. Cũng không biết Joseph ngựa đua ở giữa không trung cứu còn nghĩ tới chút quan hệ. Thế mà lại thất thường đến mã thất tiền đề, đồng thời còn đem chủ nhân của mình dẫm thương tổn. Thế nhưng là tại Joseph tâm lý, hắn đã triệt để tin tưởng Thạch Lỗi lời nói, đồng thời bắt đầu thống hận chính mình huấn luyện viên. Tại sao muốn ngăn cản hắn tại Hoa Hạ thời điểm thông qua truyền thông hướng những bởi vì đó hắn duyên cớ mà bị Đông Giao mã chàng đuổi đi ra hội viên xin lỗi. Hắn huấn luyện viên cùng trợ lý giờ phút này kỳ thực cũng đã có chút tin tưởng Thạch Lỗi lời nói. Bọn họ đang nhìn Joseph được đưa lên băng ca quá trình bên trong, nhao nhao quay đầu hướng về nhìn trên đài nhìn lại, đã thấy Thạch Lỗi cười tủm tỉm ngồi ở chỗ đó. Còn dù bận vận ung dung hướng về phía bên này phất phất tay. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cái này hết bệnh nói rõ vừa rồi, ngoài ý muốn cũng là Thạch Lỗi tạo thành. Thế nhưng là, vô luận là Joseph người vẫn là hắn huấn luyện viên cùng trợ lý, đều hiểu, cho dù bọn họ đem chân tướng công chư tại thế, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng bọn họ. Chỉ ít cảnh sát tuyệt sẽ không tin tưởng loại sự tình này. Dù là sẽ đối với Thạch Lỗi tiến hành một số thường quy điều tra, điều tra kết quả cũng nhất định là đem vô tội phóng thích. Mà nói như vậy, coi như thật đem Thạch Lỗi triệt để đắc tội, Joseph huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, đi theo băng ca hướng trận đi ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng an ủi Joseph. Joseph, ngươi không cần lo lắng. Người nhất định không có việc gì. Hôm nay chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Joseph chịu đựng mắt cá chân kịch liệt đau đớn, hướng về phía hắn huấn luyện viên nộ hống. Quan hệ cầu thí ngoài ý muốn. Chuyện này, người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu như ta đã sớm chiếu vào hắn nói làm, căn liền sẽ không có hôm nay ngoài ý muốn. Người bị sao, ta lại cũng không cần ngươi cái này cái dám cho huấn luyện viên. Người cút cho ta, huấn luyện viên mộng, mà công tác nhân viên cũng là không rõ nội tình. Bọn họ không hiểu Joseph thế nào đột nhiên liền đối với mình huấn luyện viên giận mắng lên. Joseph trợ lý thấy thế, đuổi bước lên phía trước giữ chặt huấn luyện viên. Nhỏ giọng nói, người trước hết để cho hắn bình tĩnh trở lại. Lúc này không cần kích thích hắn. Người bây giờ nói với hắn bất luận cái gì lời nói, đều sẽ khiến hắn kịch liệt tâm tình chập chờn. Băng ca ra sân thời điểm, vừa vặn đi qua Thạch Lỗi chỗ khán đài. Thạch Lỗi cười tủm tỉm đối phía trước trên cáng cứu thương Joseph nói, Joseph, người thật hẳn là xin lỗi. Trong chúng ta ước Olympic gặp, chấm ngoặc kép. Joseph sắc mặt nhất thời một mảnh cho tan. Hắn biết Thạch Lỗi đây cũng không phải là đang nói đùa, đây chính là đang uy hiếp hắn. Chân hắn mắt cá chân tuy nhiên xuất hiện nứt xương, nhưng là chính hắn có chừng số. Cái này thương thế, đạt được tốt đẹp trị liệu lời nói, 2 tháng không sai biệt lắm liền có thể tốt. Nếu như khôi phục thuận lợi, hắn vẫn có thể bắt kịp năm nay Rio Olympic. Thế nhưng là, nếu như Thạch Lỗi lại chạy đến Rio qua lời nói, vậy liền thật xong. Trong lúc nhất thời, Joseph cũng phản ứng không kịp. Hắn liếc liếc ngơ ngác được mang ra trận. Mãi cho đến chuẩn bị lên xe thời điểm, hắn mới đột nhiên ý thức được chính mình nhất định phải làm một chút quan hệ. Hắn vội vàng đối với mình trợ lý nói. Người nhanh đi hỏi một chút vị tiên sinh kia. Rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Hắn có thể buông tha ta. Ta đã mất đi thế gấm thi đấu. Ta không thể lại mất đi Olympic. Joseph trợ lý gấp vội vàng gật đầu. Quay người liền hướng phía mã tràng bên trong chạy vào qua. Lúc này, Thạch Lỗi cùng ST1 cũng đứng dậy. Hai người nhỏ giọng trao đổi. Chủ yếu là ST1 đang thán phục Thạch Lỗi biểu hiện. Hắn vậy mà thật làm đến để Joseph hôm nay liền bị loại. Mà lại, là tại cái thứ nhất chướng ngại chỗ liền bị loại. Gọn gàng đơn giản không gì so sánh nổi. Joseph trợ lý chạy về đến. Lớn tiếng hô hào. Smith Thạch, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi mỉm cười quay đầu. Nhìn lấy Joseph trợ lý. Thế nào? Ngươi chủ tử dự định để ngươi tìm đến ta tính sổ sách. Thạch Lỗi nhạo báng hỏi. Không không không. Chấm ngoặc kép. Joseph trợ lý dùng lực khoát tay. Hắn nói. Joseph tiên sinh cảm thấy 10 phần hối hận. Vậy cũng là hắn huấn luyện viên dở trò. Lúc ấy Joseph tiên sinh là rất có thành ý muốn hướng quý quốc truyền thông công khai xin lỗi. Nhưng là, huấn luyện viên ngăn cản hắn. Đồng thời ngăn cản hắn cùng bất luận cái gì truyền thông gặp mặt. Joseph tiên sinh xin ngài tha thứ hắn. Xin ngài lại cho hắn một cái cơ hội. Hắn nói, chỉ cần có thể để Thạch tiên sinh ngài hài lòng. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Thạch Lỗi cười gật gật đầu. Nói, tay hắn thuật kết thúc sau khi. Nhất định sẽ có ký giả qua phỏng vấn hắn. Đến lúc đó. Người để hắn nói với ký giả truyền thông. Hoa Hạ có một câu châm ngôn, gọi là báo ứng tuần hoàn. Mà hắn hôm nay ngoài ý muốn, cũng là báo ứng kết quả. Báo ứng, nhớ kỹ cái này tiếng Hoa từ ngữ. Rồi mới, để hắn ngay tại Hoa Hạ sinh sự tình, công khai làm ra xin lỗi. Thạch tiên sinh, nơi này chính là tại thế gấm thi đấu bên trên. Nếu như Joseph tiên sinh làm ra dạng này xin lỗi lời nói, sẽ khiến toàn thế giới chú ý. Thạch Lỗi nhún nhún vai, mở ra hai tay nói. Hắn vẫn như cũ có thể lựa chọn cự tuyệt. Ta cũng rất lợi hại, có hứng thú qua Rio nghỉ phép. Joseph trợ lý sụp đổ, nhìn lấy Thạch Lỗi cùng ST1 sóng vai rời đi. Cũng không dám thay Joseph đáp ứng Thạch Lỗi điều kiện. Đi ra mã tràng sau khi, ST1 vừa cười vừa nói. Hôm nay sinh hết thảy. Thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ta thực sự khó mà tin được trên cái thế giới này thực sự có người có thể theo lập tức câu thông. Bất quá Thạch tiên sinh, người thật không phải sớm đối với hắn ngựa đua động đậy quan hệ tay chân sao? Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng nói. Ngựa đua đến Sydney sau khi vẫn bị chặt chẽ trông giữ. Ta coi như lại có sự tình. Cũng không có khả năng chạy tới đối với hắn ngựa đua động quan hệ tay chân. ST1 tiên sinh. Ngài thật sự là quá để mắt ta. Đồng thời, ngài cũng đối với các ngươi Australia lần này thế gấm thi đấu ban tổ chức thật không có có lòng. Tin, ST1 đồng dạng ha ha cười nói. Thời gian vừa lúc là cơm chưa thời gian. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Nhà ta vừa vặn cách nơi này không xa. Không biết Thạch tiên sinh có nguyện ý hay không đến hàn xá một ngô. Ta muốn mời Thạch tiên sinh ăn bữa chuyện thường ngày. Vinh hạnh đã đến. Thạch Lỗi cười đáp ứng. Lúc này, hắn còn trông cậy vào cái này ST1 có thể giúp hắn dẫn tiến Hoắc Thành Đống đâu. Hắn đương nhiên biết, ST1 ra dạng này mời. Căn cũng là tại vì tiếp xuống dẫn tiến Hoắc Thành Đống làm nền. ST1 nhà cách nơi này thật đúng là không xa. Bước đi bất quá mười mấy phút liền đến, cũng liền một cây số nhiều một chút nhi khoảng cách, đó là một mảnh tiểu sườn núi nhỏ, trên sườn núi đứng sừng sững lấy một tràng hai tầng nhà lầu tử. Chung quanh chỉ dùng đơn giản hàng rào cách một chút, đây chính là hàn xá. ST1 khách khí đem Thạch Lỗi mang vào hắn phòng trọ. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.